phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, đệ 228 trang. Ngoặc kép, Tây Vũ nhớ tới chính mình vừa mới thân quá miêu, không khỏi dạ dày quay cuồng. Hơn nữa, ta không chỉ có tìm được rồi hiểu chi thi thể, còn ở nàng giáo phục phát hiện hữu dụng manh mối. 017 hào từ trong túi lấy ra cái bị khăn tay bao. Toái bình di động, trang tường vi trò chơi di động. Tây Vũ nháy mắt muốn đi lấy, 017 hào nhanh nhẹn mà di động nâng lên. Như thế nào? Ngươi không phải không cùng ta hợp tác sao? Đây là muốn minh đoạt. Tây Vũ rốt cuộc kiên nhẫn toàn vô. Hạ giọng, trợn tròn mỹ lệ đôi mắt. Xin hỏi, ngươi rốt cuộc muốn giả ngây giả dại tới khi nào? Ta thật không hiểu được ngươi muốn làm gì, 017 hào vẻ mặt vô tội. Ta cũng không hiểu được ngươi a. Ngươi rốt cuộc có biết hay không ta là ai? Tây Vũ trầm mặc 2 giây. Rồi sau đó ngữ khí không vui mà dựa theo hệ thống yêu cầu chất vấn nói. 017 hào, ngươi là La Hi đi. Kết quả không chờ 017 hào trả lời, hệ thống liền cho lạnh như băng nhắc nhở, chúc mừng ngươi. 084 hào, ngươi xuyên qua 017 hào thân phận nhưng 017 hào đã là ngươi hoa. Không thể cùng ngươi tạo thành CP quan hệ, các ngươi đạt được tương ái tương sát thành tựu. Tây Vũ không lời nào để nói. Ngoan tấu như cũ ở giả ngu 017 hào một quyền. Quay đầu một mình đi xuống lầu, rốt cuộc bị hắn nhận ra La Hi vội vàng đuổi theo. Dùng tay ôm lấy Tây Vũ eo nhỏ. Đem hắn dùng sức kéo vào trong bóng tối nói. Đừng chạy loạn, ta cũng là không thể không làm như vậy. Mục Nguyên cùng Triệu Trúc Xanh đối với ngươi thù hận giá trị rất cao. Nếu bọn họ dẫn đầu nhận ra thân phận của ngươi, đem ngươi coi như phân bón, ngươi khẳng định muốn nhận được ứng phó không tới nhiệm vụ. Tây Vũ lập tức trả lời. Ngươi cũng thấy rồi, ta không có gì ứng phó không tới, La Hi thực nghiêm túc. Kia chỉ là đầu 2 ngày, ngươi cho rằng tới rồi ngày thứ 4, ngày thứ 5, nhiệm vụ còn sẽ dừng lại ở hiện tại ấu trĩ giai đoạn sao? Trò chơi thế tất muốn viên mãn kết thúc. Cuối cùng một cái nhiệm vụ nếu không phải mệnh lệnh phân bón tự sát. Ta đây thật là bạch lăn lộn, kỳ thật Tây Vũ không phải không hiểu hắn ý tưởng. Lại rất không cam lòng với hắn quá mức lo lắng cùng cố tình trêu đùa. Sườn mặt hỏi, theo ý của ngươi, ta liền như vậy không đáng tin cậy. Lại nói, liền tính ngươi muốn làm như vậy, cần gì phải cùng ta diễn kịch đâu. La Hi nghiêm túc giải thích. Ngươi chỉ là khuyết thiếu kinh nghiệm, năng lực cùng ý chí tuyệt đối là ta thưởng thức trình độ. Nhưng này không phải đáng tin hay không vấn đề. Ta cần thiết đem quyền chủ động nắm ở chính mình trong tay. Bảo đảm ngươi vạn vô nhất thất. Có lẽ ngươi còn không biết, đương người khác hoa là có thể lựa chọn không phái nhiệm vụ. Trừng phạt chỉ là hoa chính mình thêm 20 điểm bloom giá trị. Ít nhất chúng ta bị liên hệ ở bên nhau. Thời khắc mấu chốt sẽ nhiều ra vài loại lựa chọn cho tới nay mới thôi. Ta bloom giá trị chính là không, cũng đủ bảo hộ ngươi. Rồi sau đó hắn lại nhướng mày chất vấn. Đến nỗi nói ta lừa gạt, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi, hai ta liền như vậy không ăn ý sao? Ngươi thế nhưng hiện tại mới nhận ra ta. Con thỏ chính là đã sớm phát hiện. Tây Vũ vi lăng, con thỏ. Lúc này hắn trong lòng nháy mắt một cái lóe hôi. Giải khai thư viện trò chơi nhỏ bí ẩn. Khó trách chơi cái kia thiệt tình hoa ngữ thời điểm. 023 hào bỗng nhiên không quan tâm mà cấp La Hi phóng thủy. Nguyên lai nữ hài kia đúng là. Theo ta quan sát, tuy rằng trò chơi này tuy rằng ẩn tàng rồi đại gia thân phận, nhưng là vì gia tăng xem điểm, vẫn là sẽ đem đã từng hỗ động tần suất cao chủ bá ghé vào cùng nhau. La Hi nhún vai, vốn dĩ tiến xã đoàn phía trước, ta liền cùng 023 hào có điều tiếp xúc, lẫn nhau đều cảm thấy tính tình quen thuộc, có thể là thường ở Vân Đài cùng nàng chơi bàn du quan hệ. Đêm đó nàng phát hiện ta thói quen thủ thế, đương trường liền nhận ra ta. Nữ nhân giác quan thứ 6 thật đáng sợ. Tây Vũ nhẹ giọng hỏi. Kia Bạch Khởi đâu? La Hi lắc đầu, A Khởi đảo không nửa điểm tin tức. Không biết có phải hay không nằm thắng nằm thượng nghiện, nói không rõ vì cái gì. cùng 017 hào giấy cửa sổ chọc phá lúc sau. Tây Vũ trong lòng vứt đi không được cô độc cảm cùng không vui. Thế nhưng thực mau liền biến mất rớt. Hắn bổn kế hoạch đem La Hy Tần cho một trận, nhưng hiện tại tình thế không rõ. Cáu kỉnh dường như cũng không quá đại ý nghĩa. Cho nên đối hai ngày này nhàm chán khiêu khích, Tây Vũ Trung mà nhịn xuống tới. Gật đầu nói, không tin tức chính là tốt nhất tin tức. La Hy lúc này mới đi theo Tây Vũ đi xuống lầu. Hai người đi vào không có một bóng người vườn trường bên đường. Hắn tiếp tục không thuận theo không buông tha mà ép hỏi. Ngươi còn không có cùng ta giải thích đâu. Vì cái gì ngươi liền ta đều nhận không ra. Kỳ thật Tây Vũ từ 017 hào bắt lấy ánh trăng cùng 61 xu kia một khắc liền cảm thấy người này là La Hy. Chỉ nghĩ đối phương phàm là có thể phát hiện lưỡi đao bí mật, liền sẽ lập tức cùng chính mình tổ CP. Hoàn toàn không tin hắn thế nhưng đem chính mình làm như phân bón. Cho nên phía trước ý tưởng tự nhiên tả hữu lắc lư, lúc sau lại tiếp xúc xuống dưới. 017 hào tuy rằng luôn là nói chút vô dụng lời cợt nhà, nhưng cũng không có đối chính mình tạo thành thực chất thương tổn. Phía trước ở thư viện cái gọi là ngẫu nhiên gặp được, đại khái cũng là lo lắng cho mình ứng phó không tới trừng phạt. Cho nên cố ý đi theo phụ cận làm bạn đi. Tây Vũ trầm mặc một lát, dần dần khôi phục thành thường lui tới bình tĩnh biểu tình. Nhẹ giọng trả lời, ta ngay từ đầu liền cảm thấy là ngươi. Nhưng ta không thể tin được ngươi sẽ đối ta không tốt, này hiếm thấy cùng loại với làm nũng nói. Làm La Hy trên mặt lập tức hiện lên ý cười. Ôm Tây Vũ bả vai nói, này không phải không hảo a, ta đối với ngươi hảo mới vì ngươi kế sâu xa. Tây Vũ tuy không phục lại cũng phản bác không được, dùng sức tránh thoát khai hắn cánh tay, nhướng mày nói sang chuyện khác. Cho nên hiểu chi di động rốt cuộc có cái gì manh mối. Ta còn tưởng rằng thứ này hẳn là lưu tại hiểu chi di vật chung, La Hy nói. Khả năng lúc ấy trị lâu thi thể là cái dạng gì, nâng đi chính là cái dạng gì. Hoàng hiệu trưởng cũng là vì giữ lại chứng cứ. Cái gọi là di vật hẳn là từ hiểu chi ký túc xá cùng trong phòng học thu đi tư nhân đồ dùng. Này di động đã quăng ngã hỏng rồi. Ta phải trước tu một chút. Tây Vũ trong bóng đêm nhìn chung quanh. Còn không có suy xét rõ ràng đi nơi nào đợi mới đáng tin cậy. La Hy liền dùng sức giữ chặt hắn tay. Đi. Ta nhớ tới cái hảo địa phương, sao bụi đất vị có chút tràn lan sân vận động kho hàng nội. Trừ bỏ bãi thường thấy vận động khí giới. Còn tứ tung ngang dọc đôi thật nhiều cái đệm. Ngày thường cấp bọn học sinh tập hít đất cùng gập bụng dùng. Giờ phút này lại cực thích hợp với đêm khuya ẩn thân. Tây Vũ nhìn quanh sau nghi hoặc. Người phía trước liền ở chỗ này trốn tránh sao? Ngoặc kép, hết chương.